Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1974, Thanh Nhã mất tích. Mang nặng nề tâm tình đi ra Tô Giang biệt thự, Lam Phong đốt một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, dùng sức quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Hắn không khỏi lâm vào dài dằng giặc trầm mặc. Bây giờ Tô Hàn Yên đối đãi hắn thái độ làm cho được hắn rất là khó có thể đi thích ứng cùng tiếp nhận, mà lại hắn cũng không biết nên như thế nào đi làm dịu bây giờ hắn cùng Tô Hàn Yên chi ở giữa quan hệ. Cho nên Lam Phong quyết định tính tạm thời rời đi, lựa chọn trốn tránh, thuận tiện quất mấy ngày nay thời gian đem Atlantis những thứ này đuôi mù ra hỏa giải quyết. Đem một điếu thuốc hút xong, Lam Phong chính là tiến vào Mercedes-Benz 85 bên trong. Chỉ chốc lát sau xe phát động, động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Màu đen Mercedes-Benz giống như một đầu chạy như bay hắc mã hướng về nơi xa bắn tới. Lam Phong cũng không có đi ức vạn công ty, mà chính là trực tiếp lái xe đi cuồng binh minh tổng bộ màu xanh biếc quán bar. Hắn muốn đi thẩm tra có quan hệ với gần nhất Atlantis gần nhất tại Tô Hải làm ra một dãy chuyện. Tại trước khi đi, Lam Phong cho Lôi Báo gọi điện thoại. Khi hắn lái xe đến màu xanh biếc quán ba thời điểm, Lôi Báo đã an bài tốt hết thảy. Phong ca, ngài đến, nhìn lấy cái kia đến Lam Phong. Lôi Báo vội vàng nghênh đón, miệng bên trong truyền ra cung kính mà mừng rỡ thanh âm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chính là tại Lôi Báo chỉ huy xuống, tại rất nhiều cuồng binh minh huynh đệ cái kia cuồng nhiệt mà kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đi vào Lôi Báo công tác lúc văn phòng. Phong ca, mời ngài ngồi, đây đều là các huynh đệ điều tra đến có quan hệ với gần nhất Atlantis đám người kia tại Tô Hàn Yên chỗ làm sự tình. Lam Phong ngồi tại Lôi Báo công tác lão bản trên ghế. Lôi Báo chính là cung kính đem chuẩn bị tốt tư liệu đưa tới hắn trước mặt. Mở miệng cười, con báo, vất vả, nhìn lấy Lôi Báo đưa tới một sấp thật dày tư liệu. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu thập nhiều như vậy tư liệu, đủ để chứng minh Lôi Báo hiệu suất làm việc cùng dụng tâm lương khổ. Những thứ này Lam Phong tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Phong ca, ngài khách khí, đây là con báo phải làm. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo thì là liền vội vàng cười mở miệng. Lam Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, mà chính là cúi đầu nhìn lên trong tay văn kiện tới. Những văn kiện này bên trong giảng thuật đều là Arthur Lan Jun bọn họ tại Tô Hải sở tác sở vi. Không chỉ có thu mua Lam Thị tập đoàn, còn tại y dược trên thị trường tuyên bố mấy loại tân dược. Đồng thời đối ức vạn công ty trưởng khống y dược thị trường cùng con đường hình thành trùng kích. Đồng thời bọn họ càng là trong bóng tối đem Tô Hải không ít công ty đều lôi kéo. Tựa hồ chuẩn bị đến một trận thương nghiệp đại chiến. Muốn đem ức vạn công ty đánh bại. Hoặc là nói là bọn họ muốn dùng cái này đến uy hiếp Tô Hàn Yên. Khiến thỏa hiệp. Đồng thời, trong bóng tối cái kia lấy quân cầm đầu đám kia đến từ Atlantis hỗn đản còn gian. Giết qua mấy cái xinh đẹp Tô Hải mỹ nữ, mà lại trước đó không lâu mất tích mấy tên cuồng binh minh huynh đệ tựa hồ cũng là cùng bọn hắn có quan hệ, cái này khiến đến Lam Phong sắc mặt biến đến càng khó coi. Nhìn lấy cái này một hệ liệt tin tức, Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Con báo, cha rõ ràng bọn họ bây giờ ở nơi nào đặt chân a? Tạm thời còn không có. Từ khi bọn họ thu mua Lam Thị tập đoàn về sau thì theo chưa từng đi Lam Thị tập đoàn công ty tổng bộ. Mà lại trốn ở hậu trường quy hoạch khống chế đây hết thảy. Lôi Báo sắc mặt khó coi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Ong ong ong. Ngay tại lúc này, Lôi Báo điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện số điện thoại điện báo. Lôi Báo không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Chỉ chốc lát sau, hắn chính là cúp điện thoại. Sắc mặt lộ ra càng khó nhìn lên. Quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Xảy ra chuyện gì? nhìn thấy Lôi Báo bộ dáng, Lam Phong cũng là thần sắc băng lãnh mở miệng. Phong ca, vừa mới cục thành phố lãnh đội trưởng mở ra điện thoại nói tại Nhược Thanh Nhã tiểu thư dưới lầu. Trong bụi cỏ phát hiện 5 cục chúng ta cuồng binh minh huynh đệ thi thể. Mà cái này mấy cái huynh đệ chính là chúng ta phái đi trong bóng tối bảo hộ Nhược Thanh Nhã tiểu thư. Mà lại, Lôi Báo sắc mặt khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mà lại cái gì? Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Mà lại, hiện tại Nhược Thanh Nhã tiểu thư giống như mất tích. Lôi Báo cắn răng mở miệng. Đáng chết, đi, lập tức mang ta tới nhìn xem. Lam Phong lên cơn giận dữ, tức giận nói. Vâng, Lôi Báo cắn răng gật đầu. Sau đó chính là mang theo Lam Phong hướng về màu xanh biếc quán ba bên ngoài bước đi. Làm Lôi Báo mang theo Lam Phong đi vào Nhược Thanh Nhã dưới lầu tiểu khu thời điểm, nơi này đã lôi ra một đầu thật dài cách ly tuyến. Dáng người bốc lửa lãnh xương thì là ăn mặc đồng phục chỉ huy hiện trường hết thảy. Chỉ là tại hai đầu lông mày lại là lộ ra một cỗ băng lãnh cùng ngưng trọng. Trong vòng một đêm, liên tục 5 người đồng thời bị giết. Tại cái này trong 5 người không chỉ có lấy 4 tên là cuồng binh minh thành viên, còn có một tên là một vị hơn 30 tuổi, càng chính vào thanh niên nam tử. Hắn có thể là một người dùng hắn hèn mọn tiền lương giúp đỡ 5 tên nghèo khó đại học sinh. Lam Phong, Lôi tiên sinh, nhìn lấy cái kia đến Lam Phong cùng Lôi Báo, lãnh xương mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng tiến ra đón mở miệng cười. Lam Phong cùng Lôi Báo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lam Phong liền đem ánh mắt rơi ở một bên trên thi thể. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tình huống thế nào? Nghe được Lam Phong tra hỏi, lãnh xương liền đem trước mắt nắm giữ chứng cứ cùng tin tức chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Cái này 5 tên người bị hại thân phận đã được đến xác nhận. Bọn họ theo thứ tự là 4 tên trong bóng tối phụ trách bảo hộ Nhược Thanh Nhã tiểu thư cuồng binh minh thành viên cùng Nhược Thanh Nhã tiểu thư hàng xóm. 4 tên cuồng binh minh thành viên đều là dưới lầu tử vong. Tử vong thời gian đại khái là đêm qua trời vừa rạng sáng. Trên người bọn họ thương thế đều là nhất trí, bị sắc bén bén nhọn vật vạch phá cổ, ngăn cách vị trí hiểm yếu khí quản tử vong. Mà cái kia Nhược Thanh Nhã tiểu thư hàng xóm thì là chết tại thang lầu đường cửa, bị sắc bén đao tử đâm xuyên trái tim. Tử vong thời gian đại khái là đêm qua rạng sáng 12 điểm chia 5 năm. Căn cứ chúng ta phán đoán có thể là hung thủ bắt cóc mang đi Nhược Thanh Nhã tiểu thư thời điểm bị hắn phát giác ra được tìm hiểu tình huống, cho nên mà bị diệt giết chết vong. Lẳng lặng nghe lãnh xương giảng thuật, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có nồng đậm sát ý tại lòng hắn ở giữa phun trào. Cảm nhận được Lam Phong khí thế cùng sát ý, lãnh xương đón đến tiếp tục mở miệng. Đối phương gây án thủ pháp thuần thục, chung quanh tất cả camera tại gây án trong lúc đó bị không rõ quấy nhiễu toàn bộ mất đi hiệu lực, không có thể đập phía dưới bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Mà lại tại hiện trường bọn họ cũng không có để lại bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Ta đem quay phim hệ thống theo dõi khuếch trương phạm vi lớn điều tra, vẫn như cũ không thể tìm ra hữu dụng manh mối cùng đầu mối. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cất bước hướng về Nhược Thanh Nhã gian phòng bước đi. Ta đi Thanh Nhã gian phòng nhìn xem. Rất nhanh, Lam Phong chính là tại lãnh xương bọn họ cùng đi phía dưới đi vào Nhược Thanh Nhã cửa gian phòng. Nhìn lấy vậy lưu phía dưới khiêu động dấu vết khóa, Lam Phong cất bước mà vào, đi tiến gian phòng, nhìn lấy thăm dò hiện trường. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Chính như lãnh xương nói tới như vậy, đối phương gây án thủ pháp thật là thuần thục vạn phần, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, Lam Phong cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần là người làm, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Kiểm tra xong phòng khách, Lam Phong không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó chính là kiểm tra lần nằm cùng phòng ngủ chính. Đáng tiếc vẫn là không có chút nào phát hiện. Làm Lam Phong chuẩn bị theo Nhược Thanh Nhã gian phòng đi ra lúc, hắn mắt sáng lên, rơi vào nàng cái kia mở cửa sổ ra phía trên. Lâm vào suy tư, trực giác nói cho hắn biết cái này cửa sổ có vấn đề. Có chút không hài hòa cảm giác, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu đến, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hung thủ là theo phía bên ngoài cửa sổ tiến đến. Phía bên ngoài cửa sổ tiến đến. Cái này sao có thể? Nơi này chính là lầu 26, mà lại cửa phía ngoài khóa từng có khiêu động dấu vết. Nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Xương không khỏi giật nảy cả mình. Khóa cửa khiêu động dấu vết chẳng qua là hung thủ vì hỗn loạn ánh mắt, che giấu tay mắt người mà cố ý lưu lại dấu vết. Nói như vậy Thanh Nhã bình thường trong nhà cửa sổ đều là nửa mở ra. Mà lại bây giờ Tô Hải khí hậu lạnh lẽo, nàng buổi tối ngủ mặc dù sẽ mở cửa sổ ra thông khí, nhưng là tuyệt sẽ không toàn mở ra. Lam Phong đi đến bên cửa sổ, đem đầu dò ra đến cửa sổ, ở trên vách tường cẩn thận xem xét một phen, tiếp tục mở miệng, mà lại dưới cửa sổ tường ngoài bình thường không ai thanh tẩy hẳn là có cho bụi. Nhưng là bây giờ lại có chút trơn bóng không nói, còn có một cái rõ ràng dấu chân. Không hề nghi ngờ, đối phương là theo ngoài cửa sổ bò vào đến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn mắt sáng lên, rơi xuống phía dưới mưa oành phía trên một cái tàn thuốc phía trên. Tay phải dò ra, một cỗ hấp lực bạo phát. Cái kia tàn thuốc chính là bị hắn hút vào tới trong tay. Đây là một chi chỉ quất 2/3 thuốc lá. Tại nó khói miệng phía dưới có một loạt đặc biệt kiểu chữ tiếng Anh. Biểu hiện ra nó là một chi nhập khẩu thuốc lá tới. Nhìn trong tay tàn thuốc, nhìn qua phía trên cái kia đặc biệt kiểu chữ tiếng Anh. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Chi này khói chính là nước ngoài vô cùng lưu hành một loại dây cây thêm vôn. Ở trong nước ít có buôn bán. Băng lãnh lời nói thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khuya ngày hôm trước ban đêm Tô Hải trời mưa, mà đêm qua cũng không có trời mưa. Thuốc lá này đầu cũng không có bị nước mưa ướt nhẹp qua dấu vết. Điều này nói rõ thuốc lá này đầu hẳn là hôm qua hoặc là hôm nay lưu lại. Đón đến Lam Phong đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía đỉnh đầu, tiếp tục mở miệng, mà phía trên có mưa oành che chắn. Có tàn thuốc rơi xuống ở phía dưới mưa oành hơn mấy dẫn không thể nghi ngờ là phi thường nhỏ. Điều này nói rõ thuốc lá này đầu hẳn là hung thủ theo cái này cửa sổ ném ra bên ngoài hoặc là hắn. Đến thời điểm ở bên ngoài vứt xuống. Lại thêm chi này khói chính là nước ngoài cực kỳ lưu hành dây cây. Thêm vôn, ta khả năng đã đoán được hung thủ đại khái là ai. Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng trong phòng quanh quần, làm cho Lôi Báo cùng Lãnh Xương đều là không khỏi chấn động. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ. Bị hắn cẩn thận phân tích rung động, vô ý thức mở miệng. Hung thủ là người nào? Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Arthur Lan Jun, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.